Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Hôm nay Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai, tập số 79. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị hãy đừng quên like, chia sẻ video cũng như là comment cảm xúc mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Bây giờ xin mời các bạn vào nghe tập truyện nào. Kiếm Lai, tập 79. Xa xa, lão đạo mù quay mặt hướng phía thiếu niên chân thọt đang hướng mình chạy như điên, cười to nói: "Tới tốt, yêu tà nho nhỏ tự tìm đường chết, chết đi cho bần đạo." Lão đạo nhân chân đạp cương bộ, sau khi lòng bàn tay vẽ bùa đánh ra một trường, mới hướng thiếu niên chân thọt lên tiếng nhắc nhở: "Nằm úp sấp xuống." Thiếu niên vồ về phía trước, lăn lộn ở trong đường núi lầy lội. Lòng bàn tay lão đạo rạng rỡ tỏa ra ánh sáng màu vàng, mỗi một nét bút phù lục đều có ánh sáng vàng sáng lên. Lòng bàn tay mơ hồ có tiếng sét vang lên. Một mảng ánh sáng vàng lấp lánh này ở trên rừng núi hoang vắng, mưa gió mù mịt, đặc biệt hút ánh mắt của người ta. Đám khói đen kia phía sau lưng của thiếu niên chợt dừng lại, vừa định chạy trốn đã bị ánh sáng vàng đập trúng, như là một cái lưới lớn màu vàng bao phủ toàn thân, vang lên tiếng xèo xèo. Bóng đèn kêu rên không thôi, rất nhanh tan thành mây khói. Thiếu niên một đường khom lưng chạy đến phía sau lão đạo, thở hồng hộc, đem phấn gọi hồn hướng lên mặt đất cắm xuống, nhìn vẻ mặt lo lắng của tiểu cô nương, vẫn nhếch tích miệng, lắc đầu, ý bảo mình không có việc gì. Một trường đánh gục đám âm uế kia, lão đạo vui vẻ cười to: "Âm vật thấp kém do xương khô sinh ra, cũng dám thò đầu ra ở trước mặt bần đạo sao?" Có một luồng màu xám giống như là bị người lôi đi tiến vào cây cờ phướn kia. Thân hình bay lên trời tại chỗ, vặn người, vung ra một trường. Đến, cứ việc tới, toàn bộ hóa thành vô lượng công đức của bần đạo. Một vị âm vật phía sau thiếu niên cùng với tiểu cô nương lại bị lôi pháp ra từ trong lòng bàn tay của lão đạo một trường đánh tan. Rất nhanh liền có một luồng màu xám bay vào sông phướn gọi hồn. Trên đường núi, thân hình lão đạo nhân trằn trọc xê dịch, hai tay nhanh chóng trao đổi, vung ra từng trường một. Ánh sáng vàng lần lượt sáng lên, tiếng sấm ầm ầm, thanh thế kinh người. Lão đạo nhân thống khoái cười to. Thời tiết mưa dầm, lôi quang chiếu rọi khuôn mặt già nua kia của lão mù, khi thế ép người, quả thực có vài phần bản lãnh thực sự trảm yêu trừ ma. Lôi pháp của bần đạo mênh mông cỡ nào, há để các người lũ âm vật này có thể chống lại? Con đại yêu lén nút giấu ở phía sau màn kia, còn muốn để bọn lâu la này đi chịu chết sao? Nhanh bó tay chịu trói, rào ra một nửa của cải, nói không chừng bần đạo nổi lòng từ bi, có thể tha cho một mạng. Lôi pháp chi thuật từ ngàn năm nay vẫn luôn dùng hùng cứ ở địa vị cao thượng đứng đầu vạn pháp đạo ra. Một khi dùng ra, được công nhận uy lực to lớn, khí thế không thể chống đỡ. Chỉ là cái gọi là ngũ lôi chính pháp, bảo Bình Châu trừ đạo gia tông môn ít ỏi, không có mấy có thể thực sự lãnh hội tinh túy của nó. Rất nhiều truyền thừa còn lại đều là hệ thống không đầy đủ, hoặc là chỉ bằng bùn, chỉ được vẻ ngoài, không có linh hồn. Vì thế nhất định có sự cắn trả đối với người làm phép, quanh năm suốt tháng, sinh cơ suy kiệt, liền trở thành nguồn cơn của việc chết sớm. Cho nên vị lão đạo này bị mắt mù, chưa chắc là trời sinh. Từng luồng khói đen quần quận vốn lao đi cực nhanh ở trong rừng cây xung quanh đường núi dần dần giảm bớt. Những tiếng vang ghê tởm nứt nở, kêu rên, gầm nhẹ kia hội tụ cùng một chỗ, hoàn toàn khôi phục bình tĩnh. Tiểu cô nương thấp giọng nói: "Sư phụ, phía sau có rất nhiều đèn lồng đã treo lên rồi." Lão đạo mù quay đầu nhìn lại, cảm giác được từng ngọn đèn lồng giấy trắng từ đường núi hướng bắc bỗng dừng xuất hiện, giống trống rỗng điểm hòa, như là một con rồng lửa dài đến cả trăm trượng chậm rãi chảy ở núi hoang đầm lớn. Vẻ mặt của lão đạo ngưng trọng, trà lòng bàn tay phù lục ở trong lòng bàn tay lấy máu tươi nữ đồ đệ làm son đã tiêu hao gần như hết rồi. Lão đạo đưa tay từ sau lưng rút ra kiếm gỗ đào, như là đối mặt với kẻ địch lớn. Một nữ tử mặc áo cưới đỏ tươi thong thả đi tới, cầm một cây quạt giấy dầu. Nàng rõ ràng là môi chưa động, lại có giọng nói âm trầm vang lên bên tai thầy trò ba người. Vị đạo trưởng này cứ việc tiếp tục vẽ bùa, dù là vẽ khắp toàn thân cũng không sao, thiếp thần có thể chờ. Sau đó thiếp thần sẽ mời ba vị tới phủ làm khách, tự mình rửa mặt, rút gân, đâm tim cho ba người các ngươi. Nữ quỷ áo đỏ tay cầm quạt giấy, tự như cảm thấy hứng thú nhất đối với tiểu cô nương mặt tròn kia. Giọng khàn khàn kia của nàng tiếp tục vang lên. Cùng lúc đó, nàng đưa tay che hết khuôn mặt nho nhỏ trắng như tuyết đó. Ví dụ như rửa mặt, đó là như vậy. Ngay sau đó, tiểu cô nương mặt tròn sợ tới mức vội vàng nhắm mắt lại. Thì ra nữ quỷ áo đỏ kia, sau khi nâng tay che khuất dùng nhàn, nhẹ nhàng lau xuống phía dưới, tựa như cả tấm da mặt bong ra, rửa mất, lộ ra một khuôn mặt khủng bố đầm đìa máu tươi. Lão đạo mù cầm kiếm gỗ đào, mũi kiếm chỉ thẳng nữ quỷ áo cưới. Rốt cục là yêu hay quỷ? Nữ quỷ áo cưới đỏ nhẹ nhàng xoay cán ô, một mình đứng trên đường núi xa xa, cho người ta có cảm giác cô đơn. Nàng ở trên cả hành trình, làn váy đã lầy lội không chịu nổi, không biết vì sao lại chưa sử dụng yêu thuật, lấy chứng khí sơn giã vô hình kia ngưng tụ thành quần áo có thể không dính cát bụi. Bộ đồ cưới đỏ tươi này ở trên người của nàng hiển nhiên là tơ lụa thực tài thực liệu, nói không chừng còn là ra từ bút tích của cửa hàng may dưới núi. Nữ quỷ hướng phía dưới lau một cái, lột một tấm da mặt, lúc này bàn tay lại chậm rãi hướng lên trên nhấc lên, một lần nữa phủ lên một khuôn mặt tái nhợt không màu, như là các thiếu nữ xinh đẹp trong khuê phòng dưới núi, trẻ tuổi xinh đẹp tuyệt trần, nếu không phải là sắc mặt bệnh trạng, thực ra là không có gì khác với nữ tử thế tục tầm thường. Gần trong gang tấc, ngay cả đạo nhân mù cũng không cảm thụ yêu khí trên người của nàng. Loại đại yêu tu hành có đạo này, hành tẩu thành trì nhân gian, thực ra đã sớm không trở ngại nữa. Chỉ cần không chủ động tới gần thành hoàng các, hai miếu văn võ cũng sẽ không rước lấy thế lực thế tục chân áp. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là loại đại yêu này đồng ý thu liệm khí thức, đè nén bản tâm giết chóc, không đi gây hại thế gian. Nữ quỷ giật giật khóe miệng, vẫn như cũ, môi chưa động, thanh âm tự vang lên. Đạo trưởng một lòng trảm yêu trừ ma, tích cóp vô lượng công đức, vì thế thiếp thần tới đây, cái gọi là ngũ lôi chính pháp của đạo trưởng, thiếp thần càng mỏi mắt chờ mong. Trong lòng lão đạo nhân càng ngày càng khiếp sợ. Khối điên bảo bàn ở trong ngoài tổng cộng 4 tầng kia, ở trong tay áo, phân biệt nhằm vào yêu quái, tinh mị, âm vật, quỷ túy, thần linh sơn thủy, đang điên cuồng xoay tròn. Từ một tầng tinh mị, 3 tầng còn lại đều xoay tròn chấn động mạnh. Cái này nói lên vật trước mắt phân thân cực phức tạp, vô cùng có khả năng lúc còn sống là một vị đại yêu tu đạo có thành tựu, sau khi chết hóa thành lệ quỷ hoành hành một phương. Nhưng trước khi hoàn toàn rơi vào tà đạo, đã có được tư cách tấn thăng làm sơn thủy thần linh. Trong lòng đạo nhân mù kêu khổ không ngừng. Phen này so với con sơn thủy âm hiểm kia của Tam Chi Sơn, khó giải quyết hơn đâu chỉ là một hai bậc. Lão đạo cố gắng mặt không đổi sắc, tim không đập nhanh, để tránh bị nữ quỷ phát hiện mình trột dạ. Chậm rãi thu hồi kiếm gỗ đào, cầm ngược kiếm gỗ thể hiện thiện ý, cười vang nói: vị tiểu thư này tuy yêu khí mênh mông, có khí tượng thông thiên triệt địa, tọa chấn một phương, đáng quý là bần đạo lấy tâm nhãn nhìn vật, trên người tiểu thư rõ ràng là sát khí cực ít, tội nghiệt không nhiều, chỉ có một mảng oán khí quanh quẩn không đi, đó cũng là rất nhiều năm trước còn sót lại, không đáng nhắc tới. Bần đạo thân là một tên sơn dã toán tu, cùng vị tiểu thư này coi như là nửa đồng đạo, nước lớn trôi miếu lòng vương, quấy nhiễu tiểu thư tu hành, tội quá, tội quá. Nữ quỷ áo cưới vẫn luôn ngẩng đầu nhìn về phía cái ô giấy dầu, đột nhiên thu hồi tầm mắt, nhìn thẳng lão đạo tha phương am hiểu lôi pháp này một lần, trực tiếp mở mồm nói chuyện: tiểu thư, không thấy cách ăn mặc của ta sao? Gọi ta là phu nhân. 4 chữ cuối cùng, nữ quỷ áo cưới hầu như là rít gào. Sau tích tắc, giàn ruộng mưa to, gió núi gào thét. Bốp một tiếng, nữ quỷ thu hồi cái ô giấy dầu, một tay cầm ô, một tay khẽ vuốt mặt ô, động tác nhẹ nhàng lau đi nước mưa, nhưng khuôn mặt nhìn về phía thầy trò ba người không ngừng vặn vẹo. Quả nhiên là người mù, lão mù, người có thể thấy tâm nhân quan sát phải không? Thiếp thần vừa mới lúc mang ngươi về phủ, cho ngươi lão đạo lỗ mũi trâu Giáp Tâm Bất Lương này hiểu được cái gì gọi là đau thấu tim. Lão đạo nhân ý đồ dịu đi bầu không khí, than thở nói: phu nhân cần gì khi thế ép người như vậy, sự tình cũng không phải là không có đường sống quay về. Nữ quỷ bắt đầu chậm rãi tiến lên, từng bước một dậm ở trong đường nhỏ bùn lầy, một tay cầm ô, một tay nhấc váy, lộ ra một đôi ướt đẫm giày thêu nhếch nhác, mỉm cười nói: đạo pháp không tình, dám giáp tâm bất lương, chết tốt chết tốt, đỡ về sau chậm trễ lang quân đọc sách, chậm trễ hắn lấy công thi danh. Nói xong lời cuối cùng, nữ quỷ thấp giọng lẩm bẩm, ánh mắt dịu dàng, những lời giống như đang khe khẽ lẩm bẩm đó ở trong gió phật mưa rào bị bao phủ không sót chút nào. Đạo nhân mù cười lạnh nói: vị phu nhân này thật sự là muốn ngọc đá cùng vỡ với bần đạo sao? Lão đạo nhân mắt thấy là tình huống không chết không thôi, mấy chục năm du lịch bốn phương, non nửa Bảo Bình Châu cũng đã đi qua, trái lại cũng không phải loại sợ phiền phức, quát khẽ: thằng nhóc thọt, chỉ cần lần này có thể liên thủ lui địch, bần đạo đáp ứng người để tiểu nhi cả một năm không cần nộp lên phù tuyển. Thiếu niên chân thọt gật gật đầu, đưa tay cầm lấy cờ phướn chiêu hồn viết. Hàng yêu chóc quỷ trừ ma vệ đạo kia trầm giọng nói: được. Lão nhân mù đạp xuống đất, hai tay đều khép lại hai ngón tay, làm thế pháp kiếm đạo ra, nhanh chóng mặc niệm một chuỗi kiếm kết, cuối cùng lấy cấp cấp như luật lệnh kết thúc. Chỉ thấy cây cờ phướn chiêu hồn cắm trên mặt đất, đột nhiên mặt cờ quận lại một chỗ, biến thành phấp phới như là đón gió, bay phần phật. Tám chữ trên đó biến thành màu trắng bệch, như là tám vị tiểu tuất xa trường khoác giáp trụ màu bạc, bắt đầu nghe theo quân lệnh, bắt đầu chạy, bài binh bố trận ở trên mặt lá cờ. Sau đó bốn chữ hàng yêu chóc quỷ trong đó dọc theo mặt cờ, cán gỗ, cánh tay, đầu vai của thiếu niên chân thọt một đường nhanh chóng mãnh liệt chuyển rời, cuối cùng phân biệt chạy vào bốn lỗ tai, lỗ mũi của thiếu niên. Đôi mắt thiếu niên lập tức biến thành thuần màu trắng, mỗi một lần hít thở thất khiếu trên mặt đều có khói đen lượn lờ. Thiếu niên chân thọt siết chặt nắm tay, ngửa mặt lên trời giống giận, toàn thân cao thấp khói đen quần quần, hạt mưa to như hạt đậu, thương thế mà lại bị phụ cận ba thước đỉnh đầu hắn trong tích tắc bốc hơi lên thành hơi nước. Thiếu niên chân thọt so sánh với nữ quỷ âm khí nội liễm, hiển nhiên càng giống một vị âm vật quỷ quái, chọn người mà cắn hơn. Nữ quỷ áo cưới vẫn luôn đánh giá tiểu cô nương mặt tròn, đợi thiếu niên bắt đầu hướng nàng chạy như điên, lúc này mới nhìn về phía lão đạo mù như chút được gánh nặng. Nàng lạnh nhạt nói: khiến thiếp thân quá thất vọng rồi, thế mà ngay cả bàng môn tà đạo cũng không tính, bất nhập lưu đường ngang ngõ tắt mà thôi, vừa ăn cướp vừa la làng, không nên chết, nên sống không bằng chết. Thiếu niên chân thọt ở trong chớp mắt đã đến phía trước nữ quỷ, nhảy lên cao cao, quét một chân về phía đầu người sau. Nữ quỷ áo cưới đã không tránh cũng không đỡ, từ đầu tới cuối một tay hai ngón kẹp chặt quần áo, dáng người thướt tha lao thẳng về phía trước. Phanh một tiếng, cả cái đầu của nữ quỷ bị nhổ tận gốc, bay về phía dưới núi nơi nào không biết, chỉ là nữ quỷ không đầu tiếp tục tiến lên. Thiếu niên sau khi rơi xuống đất, chân lại quét ngang như roi, chỉ là một lần này quét về phía phần eo của nữ quỷ không đầu. Cái tay kiềm cầm ô của nữ quỷ chỉ lấy mu bàn tay nhẹ nhàng ngăn trở cú quét ngang hông nặng tượng ngàn quân của thiếu niên. Một cước đó của thiếu niên thế mà lại chưa thể khiến mu bàn tay của nữ quỷ xuất hiện chút di động nào. Mượn dùng luồng phản lực to lớn đó, thân hình dừng lại ở trên không của thiếu niên, sau khi vặn một vòng đẩy một trường hướng ngực của thiếu nữ áo đỏ, trầm giọng nói: hàng yêu. Hai chữ hàng yêu màu bạc hiện lên ở mu bàn tay của thiếu niên, sau đó từng nét bút họa động tự chia rẽ, cuối cùng hội tụ biến thành một thanh kiếm ngắn màu bạc, đằng đằng sát khí, ẩn chứa ánh sáng màu xanh trắng, rời tay mà ra, bay vút đâm thẳng vào người của nữ quỷ. Nữ quỷ lấy hai ngón tay kẹp chặt thanh phi kiếm sắc bén, đâm rách áo cưới đỏ tươi kia. Phi kiếm dài chỉ một thước run rẩy không thôi, vang lên ong ong. Giọng nữ quỷ khoan thai vang lên: đầu không cần thì không cần nữa, bộ quần áo này không thể tổn hại. Bẩn có thể giặt, nhưng sau khi bị rách may vá lại thì không còn đẹp nữa, bằng không lăng quân sẽ chê cười tay nghề thêu thổ của ta. Thiếu niên chân thọt sau khi đẩy ra một trường, hầu như đồng thời một quyền móc lên, lại chưa hô lên hai chữ chóc quỷ kia. Trên tay, trên nắm tay cũng lướt ra một thanh phi kiếm do chữ phù của mặt cờ phướn ngưng kết mà thành. Hiển nhiên, nhìn như chất phác, thiếu niên không phải là si ngốc thực sự. Ra tay giết địch, chính kỳ tương hợp. Một tiếng quát nổ vang. Tiện tì quỷ vật, bần đạo lần này thay trời hành đạo, không có đầu, vẫn đem người ngũ lối oanh đỉnh. Trên không của đường núi cách mặt đất mười mấy trượng, một tia sét trắng ầm ầm nện xuống. Nữ quỷ vẫn một tay cầm ô, một tay khác trước lấy ngón trỏ ngón cái kẹp chặt thanh phi kiếm hàng yêu đầu tiên, lại nhẹ nhàng nâng cánh tay, lấy ngón áp út cùng với ngón út tiếp được thanh phi kiếm tróc yêu thứ hai. Sau đó một cùi trỏ nhẹ nhàng bưng cua đập trúng cái trán của thiếu niên, cả thân thể người sau bay ngược ra ngoài, sau khi ngã ở vùng bùn đầm lầy nhỏ lại trượt lui tới hơn một trượng. Nữ quỷ nâng lên cái tay cầm ô, bốp một tiếng nhẹ nhàng mở ra, tia sét trắng đánh trúng đỉnh cái ô giấy dầu, rực rỡ nổ tung. Bốn ngón tay của nữ quỷ đứng ở dưới ô hơi tăng lên lực đạo, hai thanh phi kiếm bị cứng rắn bẻ gãy từ giữa, sau khi rơi xuống mặt đất hóa thành hai vũng thủy ngân tượng trắng, rất nhanh đã lẫn lộn cùng một chỗ với bùn lầy. Vẫy tay một cái đầu bay vút mà quay về, một lần nữa đáp trên cổ, máu thịt sinh trưởng rất nhanh đã khôi phục nguyên dạng. Nữ quỷ áo cưới nâng lên cánh tay rảnh rỗi, nhổ đi một hai cây cỏ xanh trên đầu. Đến tiếp. Lòng lão đạo mù run lên, biết mà không sợ, thấy chết không sờn, hoàn toàn buông tay ra chân. Sau khi hít thở một hơi nặng nề, khuôn mặt uy nghiêm bao phủ một màu vàng nhạt. Một chân của lão đạo nhân rời mặt đất, một tay nắm đấm ở bụng, đánh vào bụng thật mạnh, lòng bàn tay hướng lên trời, tay áo trượt xuống, trên cánh tay lộ ra chuỗi phù lục màu đỏ thắm. Lão đạo nhân trầm giọng nói: Hư vi vân vũ, hy vi lôi đình, vân thượng lang lang, tiên nhân chỉ độ. Nữ quỷ tay cầm ô giấy dầu, khóe miệng giật giật, đi ngang qua thiếu niên chân thọt bị thương nặng không dậy nổi, ngại hắn chắn đường, tùy tiện nhấc chân đem thiếu niên đạp xuống núi. Nhưng mà thân hình của thiếu niên lại ở không trung, đã trôi đi không thấy nữa. Tiểu cô nương mặt tròn giống như là nổi điên, dùng thanh dao nhỏ cắt bàn tay, cánh tay bôi loạn ở trên mặt, sau đó lao về phía nữ quỷ liều mạng. Nhưng tiểu nha đầu đã quên lúc mưa gió tôi to xối xả, nàng lại không có chút thủ đoạn tiên gia của lão đạo nhân mù lưu lại linh khí cho phù lục. Đợi tới lúc nàng lao tới trước nữ quỷ áo cưới, thật ra khuôn mặt đã sớm sạch sẽ, chỉ còn lại là nước mưa không ngừng chảy xuống mà thôi. Máu tươi đã sớm bị nước mưa dội đi sạch sẽ rồi. Nữ quỷ tùy tay vỗ một phát đánh vào trên gương mặt của tiểu cô nương, thân thể gầy gò nhỏ nhắn lập tức bay lên trời, bay ngang ra ngoài, giống với thiếu niên chân thọt, rất nhanh đã chợt lóe lên rồi biến mất. Sau đó nữ quỷ áo đỏ đi mỗi một bước liền có một tia sét trắng to như thùng nước nện xuống, rơi ở trên mặt ô giấy dầu. Sau đó ánh điện văng khắp nơi, sét trắng vỡ vụn. Nếu có người lúc này từ xa nhìn ngọn núi này, sẽ nhìn thấy từng luồng lôi điện như là con rắn màu trắng, từng lần một từ giữa không trung không cao hạ xuống, sau đó ở trong núi rừng rực rỡ bắn ra tung tóe. Một trận mưa dầm kéo dài, đầu đội nón có thể trông đỡ được, không chút dấu hiệu biến thành mưa to xối xả, thực sự là khó có thể tiến lên được. Khi Trần Bình An đề nghị tìm kiếm chỗ trú mưa, Lâm Thủ Nhất đưa tay đỡ lên nón để tránh bị nước mưa dồn dập cho nghiêng lệch, trầm giọng nói: Không thích hợp. Lý Huệ kéo lấy tay áo của Lý Bảo Bình la lớn: Ta có chút sợ. Lý Bảo Bình dạy dỗ: Âm thần tiền bối không phải quỷ sao? Vậy ngươi còn sợ gì? Mắt Lý Huệ sáng ngời: Đúng. Còn quay đầu lại dạy dỗ con lừa màu trắng phía sau Lâm Thủ Nhất: Tiểu Bạch Lư, không được phép lạc đầu đấy. Con lừa phát ra tiếng phì phì trong mũi. Vị âm thần kia xuất hiện ở bên cạnh Trần Bình An, khàn khàn lên tiếng: Nơi này có một nữ quỷ tọa trấn sơn thủy xung quanh, bây giờ nàng đang giao thủ với lão đạo nhân kia, không có gì bất ngờ xảy ra, nữ quỷ nhất định nắm chắc thắng lợi. Cô ta lai lịch không rõ, đạo hạnh không thấp, nếu là bình thường cũng cùng nơi khác ta có thể bắt được cô ta, nhưng ở nơi này rất khó mà nói. Âm thần thật cẩn thận nhìn quanh giải thích: Ở trên Giao Phả Sơn Hải, chỉ cần là sơn thủy chính thần có tên có họ đều sẽ có đỉnh núi địa giới, hoặc là nói là địa hạt của mình. Ở trên địa bàn của mình chém giết với người ta sẽ có được ưu thế thiên thời địa lợi rất rõ rệt. Ngoài ra, dãy núi con sông triều đình vẫn chưa chỉ định thần linh. Mặc dù có yêu ma quỷ quái, các loại linh mị thực lực siêu quần, có thể trổ hết tài năng, nhưng muốn có được tương tự học cung như thư viện Nho gia, phủ đệ đàn tràng phúc địa tông môn đạo gia, di chỉ chiến trường cổ của binh gia tu sĩ, so với lên trời còn khó hơn. Cái này không đơn giản là tu vi hùng hậu là có thể có, còn cần cơ duyên rất lớn. Nhưng thiên đạo đối với âm vật chúng ta chưa bao giờ thích, muốn chính đại quang minh chiếm một khối địa bàn, không khác gì vương triều thế tục phiên trấn cắt cứ, nói dễ hơn làm. Lý Huệ rụt rè lẩm bẩm: vị âm thần tiền bối này lúc còn sống khẳng định là người đọc sách. Âm thần giọng điệu âm trầm, chỉ đường núi dưới chân mọi người: một tin tức rất không tốt, chính là nữ quỷ lãnh tụ quần tà nơi này thân phận đã không thua gì sơn thần một vùng, nói không chừng đồng thời còn kiêm nhiệm thân phận hà bà, từ đầu tới đuôi đều lộ rõ cổ quái. Tiếp đó chính là dưới chân các ngươi ngay từ đầu đã bị nữ quỷ kia thi triển thuật pháp đi ở trên đường suối vàng, cô ta âm thầm bố trí. Ta là âm vật, có thể tự do ra vào, nhưng một khi muốn mạnh mẽ mang các ngươi ra khỏi con đường này, nói không chừng sẽ làm bị thương nặng đến thân thể cùng với hồn phách của các ngươi. Lâm Thủ Nhất lạnh nhạt nói: âm thần tiền bối, người đã đánh không thắng cô ta, chúng ta lại đi không được, làm sao bây giờ? Âm thần trầm giọng nói: chờ cô ta hiện thân, yên tâm, ta tuyệt đối không để các ngươi bị thương. Hắn có chút áy náy, hối hận mình lúc trước ở trong hạo nhiên khí khư khư cố chấp ngược dòng mà lên. Tuy sau chuyện rất có ích đợi đối với tù vi, thậm chí có thể nói là có chỗ tốt không thể đo lường, nhưng vấn đề là hiện tại đạo hạnh của mình tổn hại tới mức chỉ còn lại có 7-8 phần, lại rơi vào nữ quỷ kia tính kế. Nàng vô cùng có khả năng mục tiêu ngay từ đầu chính là đoàn người Trần Bình An, mà không phải là thầy trò ba người lão đạo mù kia. Những chiếc đèn lồng giấy trắng dài đến mấy dặm đường núi căn bản chính là dụ dỗ hắn đi tìm tòi đến tột cùng thủ thuật che mắt. Âm thần tâm tình phức tạp, đạo nhân mù kia tu vi không cao, cái mồm nói hiu nói vượn đó thực sự độc. Âm thần nói: các người đứng toàn bộ phía sau ta. Rất nhanh vị âm thần này đứng tận cùng phía trước con đường nhỏ, Trần Bình An và Lâm Thủ Nhất dựa lưng dựa vào phía sau, một trái một phải. Trần Bình An đã đem dao chẻ củi đổi thành tường phủ kia, hai tay Lâm Thủ Nhất rủ xuống, tay áo đều có một tấm phù lục. Lý Bảo Bình và Lý Huệ thì đứng ở phía sau hơn nữa. Con lửa trắng đứng cuối cùng có chút nôn nóng bất an, đạp mạnh lên mặt đất, bùn lầy bắn tung tóe. Một vị nữ quỷ áo cưới cầm ô giấy dầu từ xa xa chậm rãi đi tới, trong tay túm một chân của lão đạo mù, ở chỗ cách bọn Trần Bình An mấy trượng rốt cục dừng bước. Trên đường núi từng ngọn đèn lồng sáng lên, cho dù phía sau Trần Bình An cũng không ngoại lệ, từng mảng đỏ ửng đem mọi người chiếu rọi mặt mày hồng hào. Nữ quỷ tùy tay đem lão đạo nhân không biết sống chết ném đến giữa hai bên, vẻ mặt rất ngạc nhiên lẫn vui mừng. Không ngoài dự liệu, vươn ngón tay chỉ nói: nhiều khách quý như vậy, 1, 2, 3, có 3 người đọc sách, rốt cuộc vị nào là quân tử nho môn? Làng quân nhà ta từng lập chí, cuộc đời này nhất định phải trở thành hiền nhân quân tử, phải mưu cân bằng cho xã tắc thương sinh. Không ngờ tuổi tác nhỏ như vậy đã sớm đạt tới tâm nguyện của làng quân nhà ta. Trần Bình An muốn hướng phía trước đi ra một bước, âm thầm lắc đầu, thấp giọng nói: không vội. Nữ quỷ nghiêng đầu, nhìn trái nhìn phải, đánh giá 3 đứa nhỏ đeo hòm sách nhỏ. Làng quân từng luôn nói phẩm hạnh đoan đương người đọc sách mới có thể được gọi là hạt giống đọc sách, cho nên mỗi khi ta nhớ làng quân đi xa chưa về, liền sẽ bảo người ta mời một ít người đọc sách đi ngang qua nơi đây tới nhà ta làm khách, tặng cho bọn họ tỷ nữ xinh đẹp trẻ trung, sách cổ bàn đơn lẻ, đàn cổ ngàn năm. Ta thích nghe bọn họ nói những lời thề non hẹn biển động lòng người. Thế gian chỉ có người đọc sách bụng đầy thư thi mới có thể đem những lời tâm tình đó nói tới mức nhu tràng bách truyền như thế. Ghi chú: nhu tràng bách truyền, là thành ngữ, ý nghĩa trong lòng tích lũy nhiều sầu muộn. Hết ghi chú. Nữ quỷ áo cưới cuối cùng tập trung ánh mắt trên thân của âm thần, mỉm cười nói: vị âm thần tiền bối này thực sự là thời vận không tốt, nếu là đặt tới vài năm sau, thiếp thân lần này khẳng định cũng không dám tự mình lộ diện. Nàng tự nói một mình, hơi cúi đầu che miệng cười duyên, song mắt lưu chuyển. Phụ nữ người ta xuất đầu lộ diện quả thực là không tốt. Nhưng cho dù giữa ánh đèn chiếu rọi, khuôn mặt đó vẫn trắng bệch tái nhợt, quá mức khiến cho người ta sợ hãi dựng tóc gáy. Lý Hòe chỉ thò đầu thoáng nhìn qua đã sợ tới mức hai chân run lẩy bẩy. Nàng cười hỏi: ta thực sự là lâu lắm rồi chưa nói chuyện với người ta, khó lòng kìm nổi, các người không ngại chứ? Nàng nghĩ tới một chuyện, nhẹ nhàng thu hồi cái ô giấy dầu. Hầu như cùng lúc, mưa to chợt tạnh, không trung không có lấy một giọt mưa. Lâm Thủ Nhất cười nói: xin hỏi vị phu nhân này, những người đọc sách đó bị mời tới phủ làm khách, cuối cùng là kết cục như thế nào? Nàng tiếp tục đi về phía trước, ý cười không thấy nữa. Bọn họ sao? Cuối cùng ta đem những người đọc sách vi phạm lời thề đó chặt đứt ngang lưng từng người, sau khi giúp cầm máu liền đem bọn họ trồng ở vườn hoa của ta. Bởi vì ta muốn biết hạt giống đọc sách trong miệng lang quân có thể ở trong bùn đất nở hoa hay không, sẽ có một ngày mọc chi chít quả hay không. Nhưng ta rất thất vọng, bọn họ chỉ là hóa thành từng bộ xương khô. Nhưng có thể là những người đọc sách đó còn không thể xưng là hạt giống đọc sách đi, cho nên các người xuất hiện làm cho ta cao hứng hỏng mất rồi. Sắc mặt của Lâm Thủ Nhất xanh mét, Lý Bảo Bình tức giận tới mức cả người run rẩy. Lý Hòe dứt khoát hai tay che lỗ tai: ta không nghe, ta không nghe. Ta trước kia thích nhất người đọc sách, nhưng ta hận nhất kẻ phụ lòng. Nữ quỷ áo cưới chậm rãi ngẩng đầu, dòng lệ máu từ trong hốc mắt chảy ra. Si tình hạng nhất nhân gian, cho tới bây giờ bị cô phụ. Hai bên đường núi lơ lửng những ngọn đèn lồng giấy trắng, toàn bộ từ đỉnh chóp chảy xuống những dòng máu tươi, cuối cùng bao phủ ánh nến. Kết quả là ta mới biết được trên đời này vốn không có một người đọc sách nào không phải là kẻ phụ lòng. Nữ quỷ mặt đầy máu tươi tùy tay ném đi ô giấy dầu năm đó làm tín vật đính ước với lang quân nàng, hai tay che khuôn mặt đau khổ đè nén tiếng nước nở từ trong kẽ ngón tay chảy ra. Lang quân, thiếp thần không trách ngươi, ngươi trở về đi. Hai bên đường nhỏ trong núi, đèn lồng giấy trắng dừng lại trên không trung, theo gió lay động đã sớm biến thành đèn lồng lớn màu đỏ. Máu tươi quay cuồng như nước sôi, giọt máu văng khắp nơi, không ngừng đánh vào đèn đồng, phát ra tiếng vang dọa người, bốc bốc. Nữ quỷ áo cưới tự sụt xịt nước nở, từ đầu tới cuối không muốn buông tay, căn bản là không đem vị âm thần kia đặt vào trong mắt. Tâm thần âm thần khẽ động, lấy bí thuật tiếng lòng báo cho Lâm Thủ Nhất, muốn thiếu niên có cơ hội liền sử dụng phá trứng phù thuộc về sơn khí phù. Kế tiếp hắn sẽ dốc sức quấn lên nữ quỷ, một khi phá vỡ đường suối vàng, mang theo Trần Bình An chỉ để ý chạy đi rời núi, đừng để ý tới hắn. Nhớ rõ, đừng đi con đường núi dưới chân này nữa, muốn Trần Bình An dùng thanh tường phù kia mở ra một con đường mới. Lâm Thủ Nhất sau khi đáp ứng, dò hỏi mang tính chất thăm dò, có cần để lại cho hắn thanh danh đao tường phù kia hay không? Âm thần lắc đầu, nói mình căn bản không cầm nổi, kiếm khí quá nặng, dùng để mở đường là tốt nhất. Cỏ cây dính kiếm khí quang minh chính đại, nhật nguyệt huy hoàng, trời sinh khắc chế âm vật, bất lợi cho đối thủ tiếp tục sử dụng mưu ma trước quỷ. Hai tay của nữ quỷ áo cưới quét qua phía ngoài, lộ ra một khuôn mặt trắng bệch, không có chút vết máu nào cả, cười dữ tợn nói: đầu tiên là không mời tự tới, sau đó không từ mà biệt, không phải là hành vi của quân tử. Khuôn mặt âm thần trở nên mơ hồ, như là ngọn nến nhanh chóng hòa tan, cuối cùng hóa thành khói đặc quần quận tối đen như mực, lao về phía nữ quỷ áo cưới. Nàng nâng tay phẩy tay áo mở ra lớn như là chim cánh bảo vệ phía trước thân thể. Nữ quỷ vẫn lập tức bị hút lùi ngược 7-8 trượng, trên đường rút lui Từng cái đèn lồng màu đỏ tươi ầm ầm nổ tung, máu tươi trong đèn lồng vẫn chưa bắn tung tóe phân tán trên núi, mà là bay về phía bên kia của nữ quỷ, bị âm thần đánh đuổi. Như yến về tổ, tình hình tương tự cờ phướn chiêu hồn của lão đạo nhân hấp thu tinh hoa hồn phách còn sót lại của âm vật. Lâm Thủ Nhất trầm giọng nói: "Chuẩn bị đi theo phía sau ta, đi ra khỏi con đường núi này rồi nói tiếp. Trần Bình An, kế tiếp chúng ta cần ở giữa cây cối bổ ra một con đường rời núi mới. Âm thần tiền bối muốn ngươi dùng tường phù đao để mở đường." Trần Bình An gật đầu nói: "Ta đi cõng lão đạo nhân, chung quy không thể thấy chết mà không cứu." Đạo nhân mù nằm ở ngoài mười mấy bước hấp hối. Trần Bình An vội chạy qua cõng lão đạo nhân đáng thương lên xoay người. Lâm Thủ Nhất đứng lại, hai ngón tay kẹp ra một tấm phù lục giấy vàng, thấp giọng tụng niệm lẩm bẩm: "Chính là phá trứng phù, một trong các sơn thủy phù. Dựa theo vị âm thần cái giải thích, sơn thủy phù có nhiều tới ngàn trăm ngàn loại, rực rỡ muôn màu, là một trong những bùa chú luyện khí sĩ lúc đi xa vào núi xuống nước chuẩn bị, để tránh xuất hiện cái gọi là quỷ dựng tường ở trong miệng dân chúng. Thực ra là lo lắng hãm sâu trận pháp hộ sơn do đồng nghiệp âm thần bố trí, hoặc là sợ sơn quỷ tinh mị đạo hạnh thâm hậu chơi xấu, nhất là tiến vào di chỉ chiến trường cổ, bãi thả ma các địa phương, vân vân. Tu sĩ tầm thường nếu không có phá trứng phù, dương khí thiêu đăng phù, tam thanh tĩnh tâm phù bên người thì quả thực đúng là chui đầu vào lưới." Mình sẽ phép ngừng đây nhá. Vậy còn lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.